Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, đệ 117 trang. Phù Xuyên tuyển minh tưởng con rối phối phương sau. Xem xét nó phối phương tài liệu. Tính toán lúc sau. Bắt đầu hạ đơn đặt hàng, áo thuật tinh linh. Đơn đặt hàng như sau. Kỹ năng thư quang tuyến lưu thể tam bộ. Tổng cộng 800 triệu 3.000 vạn, sủng vật kinh nghiệm đan 100 viên. 300 triệu, chủng loại tủy tinh 50 viên. 500 triệu, choáng váng, đến từ boss sợ hãi. 200 triệu, tài liệu loại 23 hạng. 400 triệu, tổng thể hạch toán tổng cộng sở cần 2200 triệu 7.000 vạn tiền đồng. Hay không chi trả, không đủ a, vượt qua đi. Phù Xuyên tưởng đem trên người kỹ năng đều xứng tề đến 15 cấp. Bởi vì quang tuyến lưu thể là tinh thần lực tiêu kim quật. Vạn nhất nàng ứng phó cục diện thời điểm ngạnh sinh sinh đem dược phẩm đều tiêu hao xong rồi. Kia lúc sau phải dựa tinh thần lực tiêu hao tiểu một ít thanh hoàng lệnh cùng choáng váng trợ thủ. Đoạn đánh đánh lâu dài, nàng gặp qua rất nhiều cao cấp người chơi tại đẳng cấp theo sau sau. Không ngừng đem tài nguyên đầu cấp tân học kỹ năng, đem trước kia kỹ năng cấp phế bỏ. Nàng đối này thực không cho là đúng, kỳ thật luận tính giới so. Cấp thấp kỹ năng có cấp thấp chỗ tốt, chỉ có nhất đồ ăn người chơi. Không có nhất đồ ăn kỹ năng, chính là mua không nổi a, tiền không đủ. Phù Xuyên trần chờ hạ, vẫn là có chút thịt đau đến đem lưu kim thả đi lên đo lường tính toán giá cả áo thuật tinh linh. Lưu kim 200 triệu tiền đồng, hay không bán, Phù Xuyên đương nhiên đồng ý, 200 triệu đến chướng sau, Phù Xuyên đem toàn bộ đơn đặt hàng đều chi trả, phát hiện tài khoản tiết kiệm chỉ còn lại có 500 vạn tiền đồng, thiên nột, nàng nghèo đến tài khoản tiết kiệm chỉ còn lại có 500 vạn tiền đồng. Lo âu cảm tràn đầy, Phù Xuyên ngay sau đó liền bắt được trang bị ra tới tài nguyên, trực tiếp đem kỹ năng thư toàn học, ai? Từ từ, ta có phải hay không còn thiếu mua một cái đồ vật? Phản ứng lò, nàng này vừa nhớ tới liền có điểm buồn. Nhưng nhìn 500 vạn tiền đồng ngạch trống có điểm phiền muộn. Lại click mở luyện kim phản ứng lò phân loại tồn kho một cha, phản ứng lò phân rất nhiều loại. Giống minh tưởng tiểu nhân loại này đạo cụ phản ứng lò là trong đó một cái phân loại. Nàng mới vừa một sàng chọn, trước mắt nhảy ra một chỉnh trang. Đệ nhất bài cái thứ nhất chính là lam cấp đám mây phản ứng lò. Giá bán 300 triệu tiền đồng, không chỉ có giá cả mua không nổi. Nàng quyền hạn cũng không đến. Càng mua không nổi, đi xuống kéo đi. Đơn vị đều là thượng trăm triệu. Phù Xuyên yên lặng kéo đến đế, cuối cùng một cái. 400 vạn, cái này giá cả thích hợp, áo thuật tinh linh. Thái kê, quỳ bắp, luyện tập phản ứng lò. Thích hợp ngươi. Chỉ cần 400 vạn tiền đồng, người này người máy nói chuyện là thật sự không xuôi tai ha. Phù Xuyên, cảm ơn an ủi, áo thuật tinh linh. Lấy ta đối với ngươi ngữ khí cùng biểu tình phân tích. Ngươi giống như cũng không có bị ta an ủi nói. Kỳ thật không quan hệ. Bởi vì lại hướng lên trên quý một ít phản ứng lò. Ngươi quyền hạn cũng không đủ. Cho nên ngươi không cần vì chính mình không có tiền mà u buồn. Bởi vì kỳ thật là còn không có quyền hạn, châu chấu bảo bảo bò lên trên nàng đầu vai. Con bò cạp đuôi riêu tới riêu đi. Thanh Thúy nói, ngươi giống như nói đúng. Tỷ tỷ của ta quả nhiên chưa cho ngươi an ủi đến. Cho nên lần sau ngươi đừng an ủi, áo thuật tinh linh. Tốt, nhưng ta phải nhắc nhở. Cái này phản ứng lò bị tay mơ dùng nói. Thực dễ dàng nổ mạnh, Phù Xuyên. Ngoặc kép, có tào điểm. Nhưng không biết từ đâu mà nói lên, ta đây mua chẳng phải là thực dễ dàng dùng liền tạc. Còn có bản thuyết minh đâu. Từ từ, là phòng bạo bảo mệnh phòng tàn sổ tay. Này ngoạn ý ta dám dùng sao? Muốn hay không chu toàn một chút? Thiếu tiền, tìm người mượn điểm. Thời buổi này vay tiền hảo khó a. Ta có thể như vậy ra mặt dày sao? Trong lòng nghĩ lại Phù Xuyên trực tiếp mua cái thái kê. Cùi bắp. Phản ứng lò liền đi ra ngoài, đi ở đại điện thượng. Nàng trong tay còn ở lật xem phản ứng lò cùng bản thuyết minh. Thất thần, sau lại đồ vật rớt cũng không biết, không bao lâu. Nàng đi ra áo thuật cung, vừa qua khỏi bên cạnh ngõ nhỏ, nàng tả hữu nhìn nhau, cùng có tật giật mình dường như, nhưng ở người khác xem ra, cũng như là người mang trọng bảo lo được lo mất bộ dáng. Lại uất ức hèn nhát, một lát sau, Lưu Tiến ngõ nhỏ Phù Xuyên cầm máy truyền tin kêu tài xế tới phụ cận tiếp người. Nhưng còn chưa nói hai câu, bỗng nhiên thấy phía trước một thiếu niên đứng ở kia, đồng thời. Nàng phát hiện máy truyền tin đánh không thông. Kỳ thật là nàng thanh âm bị ngăn cách cách âm áo thuật. Phù Xuyên nhìn đối phương. Hình như có sợ hãi cảm. Xoay người muốn đi. Nhưng lại có hai cái thiếu niên bước lên đây. Các ngươi là ai? Muốn làm sao? Khẩn trương cái gì? Ngươi là Tạ gia vừa trở về cái kia Tạ Khắc Lệ đi. Ta họ Lam. Lam Thần Quang. Thật tốt. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi, trắng nõn sạch sẽ người thiếu niên. Đặc biệt khách khí hữu hảo bộ dáng. Phù Xuyên vẻ mặt đề phòng. Có việc, không có việc gì. Liền tưởng nhận cái bằng hữu. Nếu là bằng hữu, vừa lúc gần nhất lại muốn khảo thí. Không bằng chúng ta cho nhau giao lưu hạ tài nguyên a. Phù Xuyên nhạy bén thả khẩn trương nói. Không được, ta còn có việc muốn vội. Tránh ra, kết quả này ba người không chỉ có không cho. Còn cười đến gần rồi, bằng hữu. Người như vậy liền không đúng rồi đi. Mọi người đều là quý tộc. Điểm tâm này ngực đều không có. Thay cho tài nguyên cũng không chịu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta ở cướp bóc sao? Phù Xuyên không ngừng lui về phía sau. Thực mau bị bước đến góc tường bên này, đương nhiên không phải. Các ngươi đều nói chính mình là quý tộc. Khẳng định sẽ không gạt ta, vậy các ngươi tưởng cùng ta đổi cái gì tài nguyên? Lam Thần Quang xem nàng có sợ hãi. Lập tức nói. Cũng không có gì. Chính là thiếu ép một cùng đá quý này đó. Nếu có lục cấp đá quý cùng kỹ năng liền càng tốt. Ngươi xem ngươi hiện tại lại không cần đọc sách. Nếu không trước cho chúng ta mượn. Cái gọi là nhiều bằng hữu nhiều con đường. Ngươi hôm nay đem thứ tốt cho ta. Ngày mai ta đem đai an toàn cho ngươi. Ngươi xem ngươi vẫn là kiếm. Rốt cuộc thứ tốt phóng ta trên người dùng. Khẳng định so thả ngươi trên người hiệu quả hảo a. Mọi người đều là huynh đệ. Phù Xuyên vẫn là không nhịn xuống. Nói. Không phải bằng hữu sao. Này liền huynh đệ. Ta đây nếu còn có cái gì bảo vật. Tỉ như Lam cấp cái gì. Các ngươi có phải hay không phải gọi cha ta a? Đây là một cái tiểu tiện loại nên nói sao. Hắn có phải hay không ở tìm chết. Nhưng người này tiện a, là cái tiểu lưu manh a. Tiểu lưu manh một gặp được đánh không lại, giống nhau đều là mắng xong nhân mã thượng liền chạy. Hết chương.